Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tính năng động chủ quan. Thái Phúng không phải là Thái Kha dạng này chuẩn mực đạo đức nhân gia. Càng không phải là Hoàng Nguyệt Anh nhỏ như vậy bằng hữu. Hắn là đa mưu túc trí Thái gia lão gia chủ. Nghe xong Hoàng Nguyệt Anh đề nghị, hắn một chút kích động cũng không có. Ngược lại lo nghĩ trùng điệp, lặp đi lặp lại hỏi thăm Hoàng Nguyệt Anh chuyện đã xảy ra. Tôn Sách hai ngày này đến tột cùng làm cái gì? Lại đối nàng nói cái gì? Hoàng Nguyệt Anh hai ngày này vì Tôn Sách sách. Thực sự Tôn Sách bên người thời gian cũng không nhiều, mà Tôn Sách đối tả chuyện hứng thú cũng không thế nào nồng. Có lúc thế mà ngủ, hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh giao lưu không nhiều. Cơ bản không nói học vấn, ngẫu nhiên kể một ít nói vớ vẩn, đến mức kiếm lương thực cùng quân giới sự tình, cũng không phải cố ý nói với Hoàng Nguyệt Anh, mà chính là Hoàng Nguyệt Anh chính mình suy đoán phân tích. Thái Phúng rất hài lòng, sờ lấy Hoàng Nguyệt Anh đầu, lưu tâm nhiều, chớ nóng vội phát biểu ý kiến, ta Thái gia đã là trong miệng hắn thịt, không phải chúng ta nguyện ý là được rồi. Chờ một chút, chờ hắn vấp phải trắc trở, chúng ta mới có cơ hội. Hoàng Nguyệt Anh ngầm hiểu, tổ phụ dạy bảo là A Sở quá nóng lòng cầu. Thành, Thái Phúng trêu chọc nói, ngươi nóng lòng cầu thành, là muốn giúp ta nhóm, vẫn là muốn giúp Tôn tướng quân. Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ lên, ta đều muốn giúp, giúp chúng ta có thể thông cảm được, muốn giúp hắn. Lại là vì sao? A Sở, ngươi đừng quên, hắn có thể giết qua ta người Thái gia, hiện tại còn chiếm lấy Thái gia. Hoàng Nguyệt Anh cắn ngón tay, ánh mắt lấp lóe, ta cảm thấy, hắn giết người cũng là bị bức phải không có cách. Nếu có biện pháp, hắn là sẽ không giết người. Ngược lại, hắn muốn cứu người, cứu rất nhiều người. Thái Kha có chút không vui, người tiểu nha đầu này. Lấy tay bắt cá, hắn những ngày này thường nói lên Hoàng Cân Quân, nói những cái kia mất đi đất đai, áo cơm không lấy Hoàng Cân Quân đáng thương, hắn muốn cho bọn hắn tìm một con đường sống. Các ngươi hẳn phải biết, phụ thân hắn Tôn tướng quân cũng là dựa vào Bình Định Hoàng Cân lập nghiệp. Nếu không phải lòng có đại nhân, hắn làm sao có thể đồng tình Hoàng Cân? Thái Phúng thở dài một hơi, Hoàng Cân đáng thương, chẳng lẽ chúng ta liền không thể thương hại, chúng ta gia nghiệp cũng là một đời lại một đời người từ từ tích lũy lên. Cũng không phải là miệng thủy vọt tới, hắn cứ như vậy cướp đi, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Anh cũng thở dài một hơi, đen lúng liếng ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Bày ở công xưởng bên trong vàng vô cùng lớn kích thích đám thợ thủ công tính tích cực cùng tính. Năng động chủ quan, bọn họ không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặt trời mọc trước đó, ba chiếc chiến thuyền không chỉ tu bổ hoàn tất, mà lại lắp đặt mũi sừng. Tuy có thể nặng trên chiến trường, Tôn Sách sau khi kiểm tra, phi thường hài lòng, lập tức sai người đem vàng để xuống đi. Mỗi cái công nhân một kim, ba cái đốc công mặt khác lại thêm một kim, hết thảy phát rơi 127 kim, còn lại 73 khối tiền vàng. Tôn Sách sai người gọi tới chế tạo mũi sừng thợ rèn. Một người phát một kim, đám thợ rèn bưng lấy vàng, không thể tin được chính mình ánh mắt, nối tới Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn đều quên, làm phụ thuộc. Bọn họ tại Thái gia làm nhiều năm như vậy sống, miễn cưỡng có cái ấm no cũng không tệ. Cái gì thời điểm cầm qua nhiều tiền như vậy a? Có một cái thợ rèn bưng lấy vàng còn không thể tin được. Bỏ vào trong miệng hung hăng cắn một cái, sau đó nhìn rõ ràng dấu răng, nhịn không được khóc ra thành tiếng. Hắn vừa khóc, người khác cũng không nhịn được rơi lệ. Một đám đại lão ra một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Người xem lòng chua xót không thôi. Tôn Sách cũng có chút lòng chua xót. bộ khúc, phụ thuộc không phải dễ làm như vậy. Bình thường dốc sức, tác chiến thời điểm còn muốn bán mạng, kiếm lời bao nhiêu tiền đều là chủ gia. Cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Càng có thể buồn là bọn họ liền tự do thân thể đều không có. Trên bản chất cùng nô tỳ không có khác nhau quá nhiều. Yên tâm đi, lão tử cũng là đến giải phóng các ngươi. Tôn Sách nghĩ như vậy ngược lại không chỉ là bởi vì đồng tình, mà chính là muốn kích phát đám thợ thủ công tính năng động chủ quan. Đem bọn hắn tránh thức theo thái gia trong tay tranh thủ lại đây tới. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, hào cường nhóm đều khó có khả năng toàn tâm toàn ý chống đỡ hắn. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tranh thủ những thứ này không có hy vọng nông dân cùng công nhân. Một cái không nhìn thấy hy vọng người coi như không tạo phản, cũng sẽ không chủ động cân nhắc làm sao đem sự tình làm được càng tốt hơn. Nhưng là người chỉ cần cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn họ liền có thể bộc phát ra làm cho người sinh ra sợ hãi lực lượng. Dù cho vẻn vẹn theo lợi ích góc độ cân nhắc, tranh thủ bọn họ chống đỡ cũng muốn so tranh thủ hào cường chống đỡ thành bản thấp hơn. Muốn cách mạng thành công, liền muốn giỏi về sử dụng nhân dân lực lượng. Đây là lịch sử đã chứng minh kết quả. Giống Tư Mã Ý như thế dựa vào thế gia hào cường lực lượng chiếm lấy thiên hà, coi như thành công cũng không thể lâu dài. Theo trên bản chất tới nói, thế gia hào cường đã là chính quyền kẻ ủng hộ, càng là chính quyền người cạnh tranh. Lực ly tâm có rất mạnh phá hư tính. Đông Hán gần 200 năm lịch sử thì là sống sờ sờ ví dụ. Trang Viên phát triển kinh tế để thế gia hào cường nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện. Triều đình lại bị loạn trong giặc ngoài kéo đổ. Hán Linh Đế vì trù tiền tác chiến chỉ có thể bán quan viên. Tại sụp đổ trên đường một đi không trở lại. Thấy không? Tôn Sách vỗ vỗ cái dương. Trong này còn có không ít tiền. Có muốn hay không muốn? Không có người nói chuyện. Nhưng là vô số đôi như là chó sói ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia vàng. Đều nhanh đem vàng hòa tan. Đây chính là vàng thật. Ai không muốn muốn người nào là kẻ ngu. Cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Ta muốn cử hành một cái bảo đao giải đấu lớn. Ai có thể chế tạo ra dùng tốt nhất chiến đao, ta thì thưởng người nào. Hạng nhất, thưởng 10.000 tiền. Người thứ hai, thưởng 5.000 tiền. Người thứ ba đến hạng năm, thưởng 3.000 tiền. Tôn Sách ngay sau đó lấy ra chuẩn bị tốt trận đấu điều lệ, để Hoàng Nguyệt Anh cho đám thợ thủ công nghe. Đây là hắn tự tay viết viết. Tất cả đều là tiếng thông tục. Bảo đảm những thứ này đám thợ thủ công nghe hiểu được. Phê phán vũ khí cuối cùng còn muốn dựa vào vũ khí phê phán đến đảm đương. Không có tốt nhất quân giới, muốn đánh thắng trận cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Hắn ngược lại là biết xào thép các loại tiên tiến kỹ thuật. Nhưng hắn không thể xử lý hết thảy, nếu như không có thể kích phát càng nhiều người tính tích cực. Hắn chẳng phải thành Gia Cát Lượng, Cúc Cung Tấn Tụy, chết thì mới dừng. Đám thợ thủ công thoáng cái kích động lên, thợ rèn cố nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Đám thợ mộc cũng có chút không phục, lập tức có người kêu lên, tướng quân, vậy chúng ta làm mộc có cơ hội hay không? Mũi sừng là bọn họ đúc, thuyền này thế nhưng là chúng ta tu, tướng quân không thể quên chúng ta à. Đúng đấy, chính là, đỏ mắt đám thợ mộc lao nhau kêu lên, vốn là bọn họ là công đầu, làm sao trong chớp mắt, đám thợ rèn ngược lại áp bọn họ một đầu. Không chỉ có cầm tới tiền thưởng, sau một tháng còn có trận đấu. Tôn Sách cười, này mới đúng mà, khác từng cái âm u đầy tử khí. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ thấp xuống áp. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta làm sao lại quên các ngươi đây. Hôm nay chúng ta sẽ còn xuất chiến, rất có thể sẽ còn lại tù binh mấy chiếc chiến thuyền. Các ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Làm tốt bắt đầu làm việc chuẩn bị. Tướng quân, trừ tu bổ chiến thuyền, chúng ta có cái gì trận đấu sao? Đương nhiên là có, Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ. Hoàng Nguyệt Anh trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, lập tức bị hắn rực rỡ nụ cười mê hoặc. Dung mạo xinh đẹp người cố nhiên không nhiều, cười đến mê người như vậy càng ít. Tôn Sách không giống những cái kia thế gia con cháu phải chú ý hình tượng. Hắn rất thoải mái, lộ ra một miệng chỉnh tề rõ ràng răng, giống một cái tâm không lòng dạ tính trẻ con. Có một loại trực kích nhân tâm cảm nhiễm lực, khiến người ta không tự chủ được tín nhiệm hắn. Thân cận hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN